Loạn thế đại ma đầu, chương 4, luyện thể cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Minh do dự án chưa cấp bách đến độ, sinh từ ngàn cân treo sợi tóc, cần thiết xây chắc luyện thể cảnh, tích lũy nguyên lực cực hạn, thuận thế nước chảy đột phá tụ khí cảnh. Mà, cơ duyên tìm được có một khuyết điểm, giới hạn bởi cấp độ của người dùng, có nghĩa, Dương Minh bây giờ chỉ mới luyện thể, cơ duyên giúp hắn đồng dạng gặp giới hạn, cao nhất không quá luyện thể cảnh. Võ đạo tu hành, vận khí cũng là một loại thực lực, kỳ thực tư chất kém một điểm, vận khí có thể bù vào, so ra không kém một số thiên kiêu khác. Vận khí càng cao, cơ duyên càng dễ kiếm. Chỉ là, Dương Minh không có loại vận khí đấy, bị người ám toán đẩy đến hiểm cảnh, cơ duyên thiếu một cái khó lòng bổ sung, luyện thể cảnh tu luyện dễ dàng, dựa trên nội tình trước đó, đạt tới tụ khí cảnh không khó khăn. Cho nên, Dương Minh quyết định, tạm thời vẫn nên giữ lại, về sau lên cấp càng khó, cơ duyên nhiều một chút là lợi thế lớn. Hắn cho lui bảng trạng thái tâm thần bình ổn, cẩn thận đánh giá thể nội tu luyện huyền hoàng chi quyết, nguyên lực trở nên bạo liệt vô cùng, giờ khắc thiêu đốt tạp chất động lại, nới rộng hệ thống kinh mạch, tốc độ lưu thông tăng lên mấy phần. Dương Minh trông thấy một màn, mừng rỡ vô cùng, huyền hoàng chi quyết không hổ huyền giai công pháp, chỉ cần không ngừng tu luyện, tạp chất càng bị thải loại, đột phá tu vi về sau giống như ăn cơm uống nước, không chút tác dụng phụ. Lúc trước Dương Minh chọn lựa huyền hoàng chi quyết thuần túy là vì công dụng nghịch thiên, hiện tại xem ra lúc đó hành động vô cùng đúng đắn. Bất chợt bụng đói kêu lên, Dương Minh bừng tỉnh, vì tập trung tu luyện, hắn trong vô thức trải qua 3 ngày liên tiếp, cơ thể ngoại trừ hấp thụ nguyên khí, chưa hề có thức ăn bỏ vào, nên là hắn lựa chọn xuống dưới lầu gọi món, thuận tiện nắm bắt tin tức. Vừa bước xuống cầu thang, nam từ phía xa cười lớn, giọng hắn không chút kiêng nể, để cho Dương Minh tò mò. Lâm gia đại công tử chuẩn bị mở luận võ, nghe nói phần thưởng vô cùng giá trị, cái gì mà 100 năm linh chi, một trung cấp pháp bảo tùy chọn loại hình, còn có 500 nguyên thạch. Thiết tử, ngươi cũng linh thông đấy, Lâm công tử mới chỉ ban bố chưa đầy nửa canh giờ, ngươi đã rõ ràng như thế rồi. Nhàm chán, phần thưởng lớn như vậy, chắc chắn hấp dẫn nhiều cao thủ, cái loại bất nhập lưu như chúng ta có cơ hội tranh sao, theo ta nghĩ vẫn là thưởng thức đồ ăn trước đi. Được kính các hạ một ý, đa tạ vị huynh đài đây. Sáng sớm đã náo nhiệt hơn nữa nhiều ra một tin tức thú vị, Lâm gia đại công tử gì đó, Dương Minh không để tâm, có thể phần thưởng khiến hắn do dự. Hiện tại bản thân nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ không nhiều nguyên thạch để tu luyện, thứ khác không có gì đáng giá, thế nhưng tham gia lần luận võ này, gia sản ắt độn lên gấp bội, quá mức kích thích lòng tham. Ta vẫn nên đến xem qua một lần, Dương Minh lẩm bẩm, cuối cùng chọn lựa bàn gỗ trống trải, lớn giọng gọi món. Thành Vũ Thành bề ngoài yên bình, bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, chân chính trưởng quản chia thành 3 đại thế lực, phủ thành chủ, Lâm gia cùng Phó gia, 3 nhà tạo thế chân vạc duy trì suốt mấy chục năm không đổi. Hôm nay Lâm gia đại công tử làm ra động tĩnh, khắp thành không ai không biết, đến nỗi Phó gia thất trưởng lão tự mình đến xem, phủ thành chủ phái gia trưởng lão khách khanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực phần thưởng kinh người, nguyên thạch không nói đến, nhưng một trung cấp pháp bảo, nó đã thuộc về tầng thứ khác đủ khiến tầm thường tụ khí cảnh tâm động, chưa nói đến, đa phần thực lực Thanh Vũ Thành đều ở luyện thể cảnh. Thanh Vũ Thành trung tâm, trên tường dán một bảng thông báo lớn, góc cuối bên phải có Lâm gia con dấu chói mắt. Dương Minh một bên đọc một bên âm thầm đánh giá tin tức quả thật không sai, nhưng mà 7 ngày sau mới bắt đầu, lại giới hạn chỉ ở luyện thể cảnh võ giả. 7 ngày sau, lúc đó ta đủ khả năng trùng kích luyện thể cửu trọng cực hạn. Dương Minh tính toán, bình thường phối hợp huyền hoàng pháp quyết lộ trình thuận lợi thúc đẩy, có lẽ 7 ngày là đủ tấn cấp cửu trọng, sau đó thời gian dư giả làm quen lực lượng, nghĩ nghĩ một hồi hài lòng vô cùng. Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày thứ nhất Dương Minh phối hợp huyền hoàng pháp quyết phá vỡ bình cảnh tứ trọng, một đường sông đến tứ trọng cực hạn, hắn tiêu tốn 70 nguyên thạch toàn bộ chuyển đổi tinh thuần nguyên lực, ý đồ gia tăng đan điền nội tình. Ngày thứ hai, tinh thuần nguyên lực hùng hậu bành trướng khắp đan điền, theo một ý niệm cảnh giới nhất phi trùng thiên, liên tiếp đột phá 2 trọng, Dương Minh lần nữa dùng hết 200 nguyên thạch làm đầy đan điền nội tình. Ngày thứ ba không có đột phá thế nhưng cấp bậc lục trọng luyện thể chắc chắn vững vàng, khí lực mênh mông, nguyên lực tích lũy cạn kiệt, đan điền khô cạn vô cùng. Ngày thứ tư Dương Minh tinh luyện nguyên lực bổ sung, tiêu hao đại lượng sức lực, ý đồ trùng kích thất trọng không thành, tuy nhiên bình cảnh phân nửa nới lỏng, dùng thêm một buổi cố gắng, bình cảnh vỡ vụn, thất trọng thành. Ngày thứ năm hắn lựa chọn dừng lại, dạo quanh Thanh Vũ Thành, khắp nơi ngắm nhìn cảm ngộ, loại bỏ mấy ngày tu luyện mệt mỏi, ngẫu nhiên gặp được đồ tốt giá rẻ mua xuống, sau đó bán cho thiên giao các, một ngày rảnh rỗi kiếm về 100 nguyên thạch, sinh hoạt an nhàn kết thúc. Ngày thứ sáu, Dương Minh dứt khoát 300 nguyên thạch chuyển hóa nguyên lực bị hắn hấp thụ trọn vẹn, hao phí sức lực nửa ngày, ban đêm quyết tâm trùng kích, sức lực cạn kiệt, thời khắc thành công bước tới bát trọng luyện thể cảnh, thực lực đại tăng. Ngày thứ 7, Dương Minh dùng nốt nguyên thạch còn lại, nguyên lực như giang hà chi thủy, cuồn cuộn va đập bình cảnh, trong nháy mắt xung kích cửu trọng, đạp chân vào tầng thứ mới. Một ngày này, Dương Minh khôi phục luyện thể cửu trọng cấp bậc, hắn một đêm không nghỉ tu luyện xuyên đến sáng sớm, nội tình coi như vững chắc, lực lượng sơ bộ quen thuộc. Thời gian 7 ngày chạm mốc, Lâm gia khai mạc luận võ, khắp Thanh Vũ thành nhốn nháo, võ giả tứ phương hội tụ. Lâm gia vị trí ở phía bắc trung tâm, lãnh địa rộng lớn bao trùm mấy tiểu khu vực, Lâm gia đệ tử đông đảo, thế nhưng tổ chức luận võ ẩn ẩn thiếu người, Lâm gia đại công tử đích thân chấn giữ đại môn, sàng lọc người vào vô cùng khắt khe. Phàm là luyện thể trên tam trọng, phàm nhân thuộc về tam đại thế lực, địa vị siêu quần. Dương Minh thời điểm đi qua đại môn, mi mắt hơi rung, hắn thấy Lâm gia đại công tử thực lực sâu không lường, tuổi tác chỉ mới 20, đích xác chân tài thực học. Người như vậy lại không gia nhập nhất lưu thế lực quả là đáng tiếc. Ngẫm nghĩ, hắn lắc đầu, thiên hoang cổ tông tụ hợp bốn phương thiên tài, ngẫu nhiên thiếu sót, có người không gia nhập hẳn đối phương ý định đặt ở nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ thành ở nơi thiếu thốn tài nguyên, thế nhưng Lâm gia vẫn giàu có lạ thường. Dương Minh kinh ngạc, hắn nhìn khắp gia viên, đầu đầu cũng là linh dược cây quý rậm rạp, đường đi lát cẩm thạch xanh biếc, bàn ghế làm từ phỉ thúy câu đối viết bằng linh tự treo khắp nơi. Thiên địa linh khí trong này rất tinh thuần, lại nồng đậm, tuy rằng vẫn kém so với thiên hoang cổ tông, nhưng mà đặt tại nơi này đã rất nổi trội, xứng đáng tu luyện thánh địa. Luận võ đại hội đặt ở đấu võ trường, trên đây xây dựng mấy chục võ đài, giám sát đều là cao thủ chấn giữ tu vi chí ít tụ khí cảnh trở lên, ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm gia đệ tử ra vào vội vã. Lâm gia dám để người lạ tiến vào gia viên, hẳn đã có chuẩn bị, thậm chí cường giả ngưng dịch cảnh có thể xuất hiện. Ngưng dịch cảnh, Dương Minh cảm thán, đã từng là hắn thiếu một bước chạm tới cấp độ này, chỉ tiếc một bước như thể lạch trời, khó lòng vượt qua, thua ở trong tay thân nhân, một bước rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thanh âm Lâm gia đại công tử vang lên, tất cả chú ý đổ dồn về, hắn dõng dạc tuyên bố. Lâm mỗ cảm kích chư vị không ngại khó khăn mà tới, Lâm mỗ tuyên bố, luận võ đại hội chính thức khởi tranh. Cách chương.